ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 575, anh ta đến rồi, 15. Góc truyện audio.com. Mạc Tây Thừa tuy là nam hai, ở làng giải trí cũng gần như không có tiếng tăm gì. Những năm này không nóng không lạnh, nhưng anh là bạn thân của Thẩm Lương Xuyên. Huống hồ, mỗi người đều có chống lưng. Dù Mạc Tây Thừa không thấy được, thế nhưng chống lưng rất đủ. Lời nói trong đoàn làm phim, bình thường cũng không có người cự tuyệt. Nhưng nghe nói như thế, người phụ trách lại do dự. Cậu ta xoắn suýt nhìn Ti Niệm Diêu một chút, liền nhỏ giọng mở miệng nói. Cái này, đây không phải là tôi không cho, là Kiều Y Y chuyển lời. Đuổi hai diễn viên quần chúng này đi. Lời này rơi xuống, liền thở dài. Kiều Y Y là ai? Anh hẳn rõ ràng, người đầu tư cắm vào. Tôi đắc tội không nổi. Nghe được người đầu tư, Ti Niệm Diêu lập tức nhíu lông mày. Một đoàn làm phim lớn, khẳng định không chỉ một nhà đầu tư. Đoàn làm phim, Kiêu Hùng, cũng có mấy người đầu tư. Thì ra bọn họ cũng có trong đó. Cô vừa muốn nói chuyện. Bên kia, Mạc Tây Thừa cũng mở miệng. Vì sao? Người phụ trách sững sờ. Tôi cũng không biết, có lẽ là Kiều Y Y cảm thấy Thi Tiểu Thư xinh đẹp. Khuôn mặt Mạc Tây Thừa bình tĩnh, hai con người u buồn, mang theo hơi thở để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Người phụ trách nhất thời trở nên tôn tính. Thầy Mạc, anh cũng đừng làm khó dễ tôi. Tôi chỉ là một người phụ trách nhỏ. Chuyện này, hoặc là anh qua tìm đạo diễn đi. Dứt lời, cậu ta không biết mình vì sao khúm núm như thế ở trước mặt một minh tinh hạng ba. Mạc Tây Thừa nói, tôi đã biết, đến cùng không có làm khó. Người phụ trách lập tức xoa xoa cái trán không đổ mồ hôi. Vội vàng chạy đi, chờ người phụ trách rời đi. Sắc mặt Mạc Tây Thừa lại u ám xuống, anh quay đầu, nhìn về phía Thi Niệm Diêu. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của cô, anh đột nhiên cảm giác chính mình rất vô dụng. Những năm này, anh một mực yên không có tiếng tăm gì. Kiếm ít tiền, thỏa mãn cuộc sống của mình là đủ. Cho tới bây giờ anh không nghĩ tới sẽ đại hồng đại tử. Tâm tính cũng chưa từng có biến hóa. Tục ngữ nói, vô dục vô cầu, nhưng hôm nay, giờ khắc này, anh lại đột nhiên cảm giác nhân sinh giống như là có mục tiêu. Mạc Tây Thừa bỗng nhiên quay người, kéo lại tay Ti Niệm Diêu. Theo tôi, Ti Niệm Diêu sững sờ. Chúng ta đi chỗ nào? Mạc Tây Thừa nhìn cô, bỗng nhiên cười, tìm đạo diễn, Ti Niệm Diêu. Ti Niệm Diêu cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Mạc Tây Thừa dắt lấy. Đi tới trước mặt đạo diễn trông thấy Mạc Tây Thừa, nhất thời cười, thầy Mạc, thế nào, có chuyện gì sao, Mạc Tây Thừa không nổi, nhưng fan trung thành rất nhiều, huống hồ ở trong vòng này nhiều năm như vậy, làm chuyện nghiêm túc, nhóm đạo diễn đều rất ưa thích anh, cũng tôn kính anh, Mạc Tây Thừa trực tiếp mở miệng, Kiều Tiểu Thư nói không thích diễn viên quần chúng, muốn đuổi cô ấy đi. Đạo diễn sững sờ, ý của ngài là, có phải Kiều Tiểu Thư nói không thích tôi, cũng phải đuổi tôi đi không? Đạo diễn trực tiếp mơ màng, cái này sao có thể? Mạc Tây Thừa híp mắt, vậy mà tôi không biết, lúc nào mà đoàn làm phim, do Kiều Tiểu Thư định đoạt rồi. Sắc mặt đạo diễn vô cùng khó coi. Thầy Mạc, lời này của anh không đúng, sao đoàn làm phim lại như vậy? Hai người đang nói lời này, bên kia, có người chạy tới, đạo diễn, xe đầu tư dừng ở cửa, đạo diễn nghe nói như thế, trực tiếp mơ màng, sao nhanh như vậy, từ khi nhận điện thoại, bọn họ chạy tới, cũng hơn 2 giờ, chấm, người này, đi máy bay tới sao, khách trương.